Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, Hắc ám triều tịch. Hai người nói một chút nói về sau, Tần Phong lại bắt đầu khô khan chém giết. Tại dạng này hắc ám khí tức vây quanh dưới, người bình thường tinh thần, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ bắt đầu vặn vẹo. Tần Phong trước kia gặp qua một cái hắc ám dị năng giả. Ý thức lực mạnh mẽ như vậy người, tâm linh lại bóp méo, cho rằng toàn thế giới đều hẳn là hắc ám, tử vong mới là kết cục, để tất cả người sống biến thành thi thể, hóa thành khô lâu, trong mắt hắn là mỹ hảo cảnh sắc. Dạng này người, kỳ thật còn có khối người. Hắc ám vốn là ăn mòn tâm linh tồn tại, cũng may Tần Phong có Bạch Ly làm bạn. Thật giống như bên người luôn có một cái chiếu sáng hắc ám ánh đèn. Hơn 10 giờ trôi qua về sau, Tần Phong lại nghe thấy rầm rầm thanh âm, quen thuộc dòng sông xuất hiện lần nữa. Cái này khiến Tần Phong tâm tình thật tốt, xem ra cái này dòng sông lại là mỗi ngày đều khả năng xuất hiện. Mà lại, này thời gian tựa hồ cùng ngày sáng đêm tối có quan hệ, giống như là triều tịch đồng dạng, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lần này Tần Phong càng là thành thạo điêu luyện, một đêm thời gian lần nữa tăng lên ý thức của mình lực. Mà tại thủy triều xuống thời điểm, tinh thần của hắn cũng khẩn trương cao độ. Hắn muốn biết cái này thủy triều từ đâu mà đến, lại đi nơi nào, có phải hay không là trực tiếp thông hướng chí cường giả tinh hạch bên trong. Đương nhiên, Tần Phong lúc này càng cẩn thận, rầm rầm, hắc ám triều tịch thối lui. Tần Phong điên cuồng đuổi theo, nhưng là chỉ chạy ngàn mét, phía trước hai cái dị thú lại để mắt tới Tần Phong. Thứ này lại có thể là hai cái SS đoạn dị thú. Suy suy, hai cái này dị thú lại là loài rắn hình thái. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, đen nhánh song đồng khóa chặt Tần Phong, sau đó như gió bò tới, bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong lập tức bộc phát ra toàn bộ năng lực, hướng về sau chạy tới, nhưng là hai con cự xà không muốn buông tha Tần Phong, thế mà truy kích đi qua. Hắc ám thần phó, Tần Phong phân ra 7 cái phân thân, hướng về địa phương khác nhau chạy tới, còn thi triển vạn quỷ mê tung, liên tiếp thần hồ kỳ kỹ S đoạn vũ kỹ, dị năng, nhao nhao thi triển, chỉ vì đào mệnh, kia cự xà quả nhiên bị Tần Phong mê hoặc, đuổi theo Tần Phong phân thân mà đi. Không tiếp tục nhìn Tần Phong một chút, cái này khiến Tần Phong ám đạo may mắn, trong lòng cũng có chút thất lạc, lần này dò xét, chỉ sợ lại thất bại. Bất quá, Tần Phong trong lòng, nhưng cũng xuất hiện mới suy nghĩ, hắn không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Lúc trước tiết nữ vị diện, trong lúc vô tình tiến về đều đạt tới chí cường giả tinh hạch. Lần này mình cố ý đến, chẳng lẽ cũng bởi vì tử vong chí cường giả không có lưu lại truyền thừa, từ đó từ bỏ. Nghĩ như vậy, Tần Phong tự nhiên không cam tâm như thế. Hắc ám thần phó có thể mê hoặc cấp SS tử vong cự thú, là bởi vì ta toàn bộ thân thể cũng đều biến thành hắc ám phù văn. Nhưng là ta cũng không có khả năng trường kỳ bảo trì dạng này trạng thái. Hiện tại, cần một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Tần Phong đột nhiên trong lòng hơi động, có một cái to gan ý nghĩ. Bạch Ly, nghỉ ngơi một chút. Đến, Bạch Ly vươn tay, đem Tần Phong nhận được tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc trong không gian. Tần Phong tiến vào bên trong, nhưng không có trước tiên nghỉ ngơi, mà là lấy ra thần kỳ ma phương tới. Sau một khắc, Tần Phong chỗ mi tâm xuất hiện vòng xoáy, sau đó từng cái địa ngục chi thạch từ bên trong ra. Hai ngày tích lũy, Tần Phong đã có hơn 300 hắc ám chi thạch, những vật này đặt chung một chỗ, cũng có một bọc nhỏ. Hiện tại Tần Phong đem những này địa ngục chi thạch, toàn bộ đầu nhập vào thần kỳ ma phương ở trong, luyện cho ta. Những này địa ngục chi thạch, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng chỉ bị cho rằng là S đoạn vật liệu, có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng có phải thế không, không có có người đem những này chế tác trở thành phù văn trang bị. Thậm chí, khảm nạm những này thánh thạch phù văn trang bị, mới là viễn siêu tại tinh hạch phù văn trang bị. Trước kia Tần Phong đối với mấy cái này khái niệm, chỉ là biết nó mạnh, nhưng lại không biết vì cái gì. Bây giờ lại minh bạch, cũng là bởi vì thánh thạch là chỉ có chí cường giả mới có thể ngưng tụ ra đồ vật. Thần kỳ ma phương ngưng tụ tốc độ chậm chạp, luyện hóa ép đoạn vật phẩm, không là trước kia nhanh chóng hình thành, nhưng là như vậy chậm chạp Tần Phong tự nhiên có thể tiếp nhận. Tần Phong ý thức lực một mực duy trì lấy thần kỳ ma phương vận chuyển, kéo dài đến một ngày thời gian, đồ vật bên trong mới chuyển hóa làm Tần Phong thứ cần thiết. Một bộ so ám giáp còn muốn nghiêm mật y phục tác chiến. Tần Phong thay đổi bộ đồng phục tác chiến này, toàn thân bao khỏa tại địa ngục chi thạch nội bộ. Lần này, triệt để che giấu Tần Phong khí tức trên thân. Trọng yếu nhất chính là, đồng phục tác chiến này là dùng thần kỳ ma phương chế tác mà thành. Tương đương với cùng Tần Phong ý thức lực kết nối, sử dụng điều khiển như cánh tay. Tần Phong muốn ẩn tàng khí tức thời điểm, đồng phục tác chiến này so Tần Phong tại Long nhân tộc nơi đó đạt được áo choàng còn cường đại hơn. Bóng ma tử vong hiện tại chỉ sợ cũng không có thể dò xét đến Tần Phong khí tức, cũng sẽ không bởi vì địa ngục chi thạch dụ hoặc mà đến công kích Tần Phong. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phong rời đi bí cảnh, trở về Long Tủy Sơn cốc bên trong, kinh lịch 100 ngày chiến đấu. Ban đêm đến, quen thuộc triều tịch xuất hiện lần nữa. Lần này, Tần Phong lựa chọn ẩn tàng khí tức, không tiếp tục cùng hắn bóng ma tử vong chiến đấu, mà là trực tiếp đi ngược dòng nước. Triều tịch đã từ Tần Phong chỗ đùi đạt tới chỗ ngực, lực cản cũng càng lúc càng lớn, nhưng là năng lượng lại càng ngày càng mạnh. Tần Phong tiếp tục đi tới, thẳng đến che mất đỉnh đầu. Lần này, thủy triều thối lui thời điểm, Tần Phong rốt cục bắt lấy cơ hội, mà lại, đây không phải hắn chủ động nắm lấy, mà là hắn thân thể theo thủy triều trực tiếp bị cuốn đi, không thể hướng phía trước đi. Ta mở không ra không gian thứ nguyên. Bạch Ly bối rối, không có việc gì, không mở ra cũng không có gì. Có địa ngục chi thạch chế tác áo giáp, bóng ma tử vong hẳn là sẽ không phát hiện ta, Tần Phong nói. Bạch Ly có chút chần chờ, nhưng vẫn là lựa chọn tín nhiệm Tần Phong. Tần Phong tiếp tục thuận triều tịch phiêu lưu, chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện đáng sợ khí tức dị thú, đều không có phát hiện Tần Phong. Nhưng là nửa ngày sau, Tần Phong vẫn là ngừng lại, chung quanh suối nước đã biến mất không thấy. Tần Phong lại thấy được một tòa dốc cao, tòa này dốc cao bên trên xuất hiện mấy trăm cái sinh vật hùng mạnh, mà lại thân thể càng thêm ngưng thực, càng ngày càng có sinh mạng thể, đặc thù linh hồn. Càng làm cho Tần Phong chú ý chính là, nơi này trên mặt đất mới là thật trải rộng địa ngục chi thạch. Cũng may, địa ngục chi thạch chế tác áo giáp cũng làm cho Tần Phong hoàn mỹ dung nhập nơi này. Hắn sát mặt đất, nhanh chóng thu thập trên mặt đất địa ngục chi thạch. Nơi này SS đoạn tử vong cự thú, cùng bóng ma tử vong hoàn toàn khác biệt. Đã không nhìn trên mặt đất đồ vật. Cái này khiến Tần Phong bò trên mặt đất, không ngừng thu thập những cái kia địa ngục chi thạch. Có thể nói, đây tuyệt đối là thu hoạch lớn. Đừng trước khi nói chế tác áo giáp địa ngục chi thạch thu hồi lại, thậm chí còn tăng mấy lần. Bất quá, ngay tại Tần Phong cao hứng thời điểm, rầm rầm thanh âm xuất hiện lần nữa. Một ngày thời gian trôi qua, hắc ám triều tịch lại đến rồi. Dòng suối trực tiếp từ dốc cao bên trên rơi xuống, xông vào Tần Phong trên thân. Không có chuẩn bị, Tần Phong trong nháy mắt bị cái này suối nước mang đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.